Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2017. Hôm nay chúng ta sẽ học đến bài thứ hai của phẩm Đa Văn. Phẩm này sư ông dịch tản văn như thế này: học rộng thì tâm trí khai minh. Tâm trí khai minh thì tuệ giác tăng trưởng. Có trí tuệ thì sự học hỏi nghĩa lý sẽ trở nên rộng rãi. Hiểu được giáo nghĩa thì sự thực tập sẽ đi đúng con đường và mang lại bình an. Mình chép cái bài này bằng tiếng Hán để cho các vị, một số các thầy ở đây có cái trình độ chữ Hán, các thầy biên. Đa văn linh chí minh. Đa văn linh chí minh. Câu thứ hai là dĩ minh trí huệ tăng. Trí tắc bác dạy nghĩa. Câu thứ tư là kiến nghĩa hành pháp thâm. Thưa các vị, là cái đại ý bài này như thế này. Mình chép đại ý trước. Đa văn tăng trưởng trí tuệ. Pháp hành. Mình hay dùng cái từ pháp hành, nó có hàm nghĩa rằng là an trú ngay nơi sự thực tập. Kỳ thực rằng là nếu mình thấu hiểu được giáo nghĩa thì cái sự thực tập của mình, điều thứ nhất là nó rất vững vàng, điều thứ hai nó có được cái niềm vui. Và nếu mình thực tập một cách mù mờ, không có thấu đạt giáo nghĩa, giống như mình là người mù, là đi trong đêm tối. Do vậy cho nên đa văn đó là cái yêu cầu dành cho người cư sĩ, dành cho người xuất gia. Kỳ thực rằng là chúng ta chưa phải sinh ra có trí tuệ, mà chúng ta đều phải thông qua cái con đường học hỏi để phát sinh trí tuệ. Do vậy cho nên nếu mình không thể đi vào con đường học tập để phát triển năng lực trí tuệ, thì chắc chắn một điều rằng là điều thứ nhất là nếu mình đến với đạo, mình có niềm tin, thì cái niềm tin mình nó rất là dễ sinh cái sự cuồng tín. Tin mà không hiểu, nó phát sinh là từ cái niềm tin rất là cảm tính, tức là từ xúc cảm của mình, từ tình cảm của mình, cho nên cái niềm tin này nó dễ đổi thay, dễ đổ vỡ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nó dễ phát sinh cái niềm tin rất ư là mù quáng. Thầy nói sao nghe vậy, giáo chủ biểu giết người thì mình giết người. Nó trở thành một tôn giáo mà không khéo thì nó là một loại đại họa của hành tinh con người. Điều thứ ba là năng lực đoạn phiền não, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu niết bàn, nó không phải là cái con đường đi từ định đi vô được, mà nó còn có sự phối hợp nhất định, nó là có năng lực trí tuệ đi vô. Tại vì không có trí tuệ thì anh không thể phá vỡ được những cái chấp trước bản ngã của anh. Bản ngã của anh nó được xây dựng bằng những cái sự chấp trước, bằng ý kiến của anh, bằng những nghĩ suy của anh. Hay nói cách khác là vọng thức nó làm thành bản ngã. Do vậy cho nên phá vỡ được bản ngã, phá vỡ vô minh, nó không phải bằng định mà nó bằng tuệ. Do vậy cho nên cái trí tuệ nó mới có thể phá được vô minh, phá được mê lầm, phá được chấp trước, thành tựu niết bàn. Và thậm chí là cái con đường của chúng ta là cái con đường thực tập chánh niệm cũng vậy nhé. Con đường này nếu không có trí tuệ thì chúng ta không có thể nắm được pháp hành trì để có thể thành đạt được những bước tu hành, có được chánh niệm. Đối với truyền thống Phật giáo Đại Thừa, tức là đối với truyền thống Phật giáo phát triển, thưa các vị, cái con đường thực tập của họ không phải là cái con đường đi vào bằng cái cửa ngõ thực tập từng bước một như chúng ta. Chúng ta đi vào con đường từ kinh văn Phật dạy, Cho nên mình đi vào từng bước một, thực tập từ thân đến cảm thọ đến tâm thức. Thế nhưng mà con đường thể ngộ của truyền thống Đại Thừa hay là của thiền Đông Độ thì họ một lần liễu đạt, một lần liễu đạt, một lần thấy suốt được bản ngã vốn là rỗng, vốn là không có chi cả. Thể nghiệm được anh không phải là thân, không phải là tâm, không phải là buồn vui. Anh là cái năng lực tuệ giác đang chiếu sáng hiện tiền, thì ngay tức khắc họ có thể đoạn phiền não trong một tróc tay. Cho nên ở mức độ cạn nhất thì năng lực trí tuệ nó làm thành niềm tin để đi vững vàng trên con đường thực tập. Mức độ thâm sâu nhất là năng lực trí tuệ nó làm cho anh ngay tức khắc đốt cháy mọi phiền não, an trú ngay nơi thể niết bàn, tịch tỉnh. Đây là bước cạn nhất bắt đầu cho đến bước cao vời nhất của người thấu đạt được nghĩa. Thế cho nên thưa các vị, chỉ có con đường trí tuệ mới có thể giúp cho hành giả thành đạt được an lạc, chứng nghiệm được tự giác, thành tựu niết bàn. Không có đường khác. Chưa có một tôn giáo nào trên trần đời này đặt nặng vấn đề trí tuệ như Đạo Phật. Đạo Phật không chấp nhận cái sự tối tâm, mù quáng. Đạo Phật cũng không hề chấp nhận cái sự thất học của chúng ta khi đi vào con đường tu tập. Thưa các vị, cái điều này nó liên hệ rất lớn đối với những vị mới tập tu nha. Tôi nghĩ rằng cái điều mình cân nhắc ở đây và muốn truyền đạt đến những vị tập sự là một, những vị mới xuất gia là hai. Các vị mà chưa thuộc 754 câu pháp cú của sư ông dạy thì các vị chưa xây dựng được cái nền tảng của người xuất gia. Cho nên bắt đầu học thuộc lòng đi là vừa. Gần nhất, không cần đi vô văn bản kết một tràng hoa của sư ông, hãy lấy cái cuốn pháp cú của kinh Bali 400+ câu từ Hòa Thượng Minh Châu dịch đó. Các vị phải học thuộc lòng nhé. Và cái điều gợi ý ở đây là các vị giáo thọ chịu trách nhiệm, tức là những vị y chỉ sư của các vị sa di đó, phải kiểm tra cái sự học thuộc lòng của từng bài, chứ không có vì lý do gì mà bảo rằng là tôi không cần học, thưa không. Đối với Phật giáo Nam truyền, thưa các vị, là Phật tử cũng phải học thuộc lòng kinh Pháp Cú. Các vị có biết rằng là người ta dịch kinh Pháp Cú rất nhiều lần bằng tiếng Anh nha. Rất nhiều lần bằng tiếng Anh. Cái văn bản kinh này nếu tìm bản dịch bằng tiếng Anh thì rất nhiều, rất nhiều. Và chừng như Phật giáo truyền thống á, chúng ta xuất gia chúng ta rất là thờ ơ đối với cái văn bản này, trong khi văn bản này là một văn bản tinh yếu của giáo lý Đức Phật dạy. Từ những bài kệ ngữ của rải rác toàn bộ trong 5 tạng Nikaya, tức là 5 bộ Nikaya, bài kinh nào hay nhất được tuyển ở trong kinh Pháp Cú. Cho nên mỗi một bài kinh đó, nó có một cái nội hàm tóm thâu một buổi dạy của Đức Phật, tóm thâu một bài kinh, từng câu rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Mà nếu các vị sa di tập tè tu mà chưa thuộc kinh Pháp Cú thì thưa các vị, thiếu trách nhiệm với công trình tu học rồi nghe. Nên học thuộc lòng, đừng nghĩ rằng mình đọc là được, thưa không, học thuộc lòng đàng hoàng. Thực ra thì quy chế của làng Mai còn lỏng lẻo, cho nên các anh chị xuất gia chưa bị bắt buộc học thuộc lòng bài kinh nào cả. Và cái điều này nó làm cho đời sống chúng ta nghèo nàn á. Trong tương lai các vị tiếp xúc với thiền sinh Phật tử, các vị đi giảng dạy Phật Pháp, các vị không có vốn liếng, không có vốn liếng. Thế thì các vị dạy chỉ đem cái tâm lý xã hội đời thường các vị dạy, kiến thức nhân gian các vị dạy. Trong khi thưa các vị là tất cả cái nền kiến thức nhân gian ấy nó không vì được với lời của Đức Như Lai. Tại vì một bậc tuệ giác siêu thế, từng lời của Ngài có công năng là nó làm thành cái chân lý, không những cho đời sống bình thường mà còn là chân lý cho đạo giải thoát nữa, cho con đường giải thoát nữa. Cho nên yêu cầu bắt đầu học đi là vừa. học Thu Long ấy. Học kể bằng tiếng Việt, học kể bằng tiếng Anh, phải học cả hai. Người ta đời nó muốn làm ăn, các vị có biết rằng là họ phải học cái vài trăm bài hát họ mới đi hát được chứ, đâu phải học một vài bài. Làm trong cái nghề tử sinh kiếm ra tiền để nuôi sống cái mạng, trong một thời gian ngắn thôi mà người ta còn có gan người ta học thuộc lòng như vậy. Người ta hát cả một buổi không hết những bài hát của người ta. Còn mình là ông thầy tu, giáo pháp của Phật mình xài một đời, xài nhiều đời. Thế mà những bước đầu đi vào chùa lại không học những bài kinh pháp cú, thì thưa các vị, đây là một lỗi lầm rất lớn nha. Riêng những trung tâm nào thì mình không khuyến khích, nhưng mà nơi đây thì tôi nghĩ rằng các vị y chỉ sư nên bắt các anh sa di tả bài từng bài kinh pháp cú. Không có vinh lý do rằng là tôi lớn tuổi hay là tôi vì lý do bận việc gì không. Học một lần chưa thuộc, học hai lần, học năm nay không thuộc, sang năm học ôn lại. Ôn tới ôn lui 400+ bài kinh pháp cú trong cái tạng vali ngày mình giao dịch đã phải thuộc. Hồi xưa không có xưa gì cả, gần đây thôi, trong cái trường lớp của Phật học đường Việt Nam bây giờ tăng ni, thưa các vị, nó học chết bỏ, học thuộc lòng kinh pháp cú, học thuộc lòng cái gì nữa, 42 chương di giáo, quy sơn cảnh sách, quy nghi, 10 giới, học tụng, tụng như tụng kinh. Chừng như mình ở đây mình rất thờ ơ với công trình học thuộc lòng nha. Mà không học thuộc lòng thì không thể có được vốn liếng để trong tương lai các vị sử dụng một đời. Khi mình chọn cái việc tu là đời sống, là lý tưởng nguyên một đời sống này, chứ không phải tu 37-21 ngày rồi nhảy ra. Thế thì phải chọn cái con đường là quyết lòng học thuộc lòng. Các thầy lớn thì không cần nói, tại vì người ta ý thức, tự ý thức về việc người ta phải làm. Còn chúng ta ở cái giai đoạn còn mới tập tè tu, mà nếu không học thuộc lòng kinh pháp cú cùng với những văn bản khác, thì thưa các vị là các vị sẽ không có vốn liếng, các vị sẽ không có cái nền tảng để phát sinh được trí tuệ. Đây là một yêu cầu. Thế rồi dịch bằng thể kệ, và chúng ta đi từ từ vô. Nếu các chú nào mà có nhiều cảm hứng á, thì có thể học từ những bài kệ này và gửi về Việt Nam, thỉnh mỗi anh một cuốn, một cuốn kết một tràng hoa của siêu ông dịch, 754 bài kinh pháp cú. Bài kệ này là học rộng làm chí sáng. Giúp tuệ nghiệp tăng trưởng, đang diệu nghĩa rộng sâu, an lạc nơi pháp hành. Thưa các vị, đây là những câu rất hay. Người có khả năng hiểu biết rất là rộng, họ mới làm cho cái chí hướng của họ, cái lý tưởng của họ nó sáng tỏ được. Cái hiểu biết của mình rất là mù mờ, năng lực mình nó rất là hạn chế, cái tầm nhìn mình không có xa. Thì thưa các vị, cái lý tưởng mình nó chỉ đặt ở cái mức độ càng càng gần gần thôi. Chỉ thấy rằng là kiếm một miếng ăn sống qua ngày đủ rồi. Còn nếu người ta có cái nhìn rộng hơn thì người ta cái nhìn vượt khỏi lũy tre làng, vượt khỏi làng quê, vượt khỏi biên giới quốc gia, lên đến tầm cao. Và khi người ta có học đủ rộng thì cái khả năng đóng góp của người ta nó không phải là hạn chế trong cái phạm vi của bà con của tôi, con cái của tôi, người thân của tôi. Đóng góp người ta nó là đất nước của tôi. Thế rồi vượt ra ở cái tầm cao hơn nữa, người ta không còn là nghĩ đến đất nước nữa, mà con người trên hành tinh này. Và khi tâm trí của các vị nó mở ra một tầng nữa thì các vị thấy không phải là con người có mạng sống, mà tất cả loài động vật đều có mạng sống. Và ta làm thương tổn một loài chúng sinh nào thì tự nhiên ta làm cho thương tổn chính tự thân ta. Sự sống là một sự liên hệ, nó chằng chịt, chứ không phải chỉ riêng con người mới có sự sống. Rồi khi tâm trí người ta nó đạt đến một tầng cao nữa, thì người ta thấy rằng là đời sống của cá nhân ta nó liên hệ với môi trường luôn. Môi trường mà sạch, môi trường đẹp, môi trường mà không có bị ô nhiễm. Thế thì mạng sống con người được nuôi dưỡng và bảo vệ. Thế thì các vị hình dung ra cái học nó không dừng nha, không dừng. Tùy vào cái mức độ hiểu biết của người ta rộng đến ngần nào, tâm thức người ta nó mở rộng đến ngần ấy, lý tưởng người ta nó vươn cao tới ngần ấy. Thế thì không có lý do gì mà người tu chúng ta dừng lại trên con đường học hỏi, hiểu biết cả. Cái từ trong cái ngôn ngữ học người ta bảo rằng là hãy học vô nhai, hãy học vô nhai. Hãy học tức là cái biển học, vô nhai là không có bờ. Cái biển của con đường học nó không có bờ, đứng không thể nhìn thấy bên kia bờ. Và chưa ai có thể tự hào rằng là cái học của mình nó đủ. Cho dù một nhà bác học, thưa các vị, họ chỉ biết một phần nào đó, dù họ có cái giải Nobel Hòa Bình, nhưng mà cái học của họ không phải là hoàn toàn hay là toàn diện. Nó chỉ biết một góc nào của sự thật trên cuộc đời này, đạt đến một cái đỉnh nào đó trong muôn vàn đỉnh thôi. Muôn vàn đỉnh thôi. Do vậy cho nên ý đầu tiên, thưa các vị, là càng mở rộng kiến thức bao nhiêu thì lý tưởng người ta nó càng cao vời vợi, và cái sự đóng góp người ta nó càng lớn lao cho cuộc đời này. Đây là ý thứ nhất của câu này. Dĩ minh trí huệ tăng. Khi người ta có được cái lý tưởng nó rất sáng, nó rất cao vời, thì tùy vào cái mức độ lý tưởng người ta nó thăng hoa đến một mức độ nào, thì cái trí tuệ người ta nó dâng cao lên đến mức độ đó nghe. Thưa các vị, hai điều này nó dính liền nhau ạ. Một người có trí tuệ thì nó củng cố cho lý tưởng của họ, là lý tưởng họ nó càng đặt ở cái tầm cao. Thế thì họ cố gắng, họ làm cho năng lực trí tuệ họ nó tăng trưởng từng ngày từng ngày. Hai điều này nó dính liền nhau. Câu thứ ba, trí tắc bát giải nghĩa. Tức là khi trí tuệ mà tăng trưởng rồi thì anh mới có thể thấu đạt được, hiểu suốt thông được những điều Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Văn. Thưa các vị, cái điều này rất dễ hiểu nghe. Tôi ví dụ có những loại tác phẩm văn học, vào cái tuổi 20 mình đọc mình thấy hay, thế mình xếp mình bỏ qua một bên. Thế rồi vào cái tuổi 30 mình đọc mình thấy hay hơn, rồi tới tuổi 40 thấy hay hơn nữa, tới 50, tới 60, tới 70, tới 90 đọc cũng còn thấy hay nha. Có những loại sách nó là như vậy. Những loại sách ba xu vớ vẩn thì không nói làm chi nghe, nhưng mà những loại sách văn học mà nó vượt cả thời gian không gian, thưa các vị, nó là một loại sách dành cho chúng ta đọc từ tuổi mới vào đời cho tới tuổi già vẫn thấy hay. Tại vì khi tri thức người ta mở ra đến một tầng nào đó thì họ khám phá vào cái tác phẩm đó nó hay ở một tầng khác. Kinh Văn của Phật là như vậy. Ở cái tầng bình thường của chúng ta thì chúng ta thấy đây là những lời lẽ dạy để chúng ta bắt đầu đi vào sự thực tập, củng cố đạo đức của bản thân, làm cho đời sống chúng ta có được sự an lạc ngay hiện tiền. Thế rồi đến một lúc nào đó cũng lời kinh ấy. Thế nhưng mình đọc vào thấy đây là những lời kinh Đức Thế Tôn dạy, ta có thể từ lời kinh này chứng nghiệm Niết Bàn ngay hiện tiền. Thế rồi đến một giai đoạn nào đó thì lời kinh ấy ta đọc vô, ta thấy là đây là lời Thế Tôn khuyến khích các thầy tỳ kheo khi chứng nghiệm được thánh quả thì làm một việc vô cùng tự nhiên, đó là làm cho ánh sáng chánh pháp của Đức Phật có mặt trong cuộc đời. Thế thì thưa các vị, càng có trí tuệ bao nhiêu, người ta càng thấu hiểu lời Phật dạy bấy nhiêu. Và cho tới mãi hôm nay, chưa chắc gì những bậc thầy đạt được cái trí tuệ cao siêu dám tự hào rằng mình hiểu được hết lời Phật dạy nghe. Tại vì lời của Thế Tôn dạy chỉ có các bậc Thế Tôn cùng tương ứng với trình độ chứng nghiệm Thế Tôn mới hiểu được lời Thế Tôn thôi. Còn chúng ta thì tùy vào cái mức độ tâm thức chúng ta có tu tập nó dâng lên đến một cái mức độ nào thì hiểu ngang mức độ đó thôi. Thế cho nên ở đây cái câu pháp cú là trí tắc bát giải nghĩa, tức là có trí tuệ thì có thể thông thạo được lời dạy của Đức Thế Tôn. Câu thứ tư, kiến nghĩa hành pháp thâm. Tôi xin lỗi các vị, chữ này chữ an nhớ mà chữ thâm. Mình thấu đạt được nghĩa rồi thì cái năng lực tu tập của mình, cái con đường hành trì của mình, tự nhiên là mỗi một bước, mỗi có sự an lạc nhất định. Kỳ thực nếu một người nào đến với sự tu tập, đến với công trình thực tập của Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Văn, mà chưa thấy từng ngày nếm hương vị của sự an lạc, thì dường như mình chưa đạt được cái mức độ cần thiết của người học Phật, chứ đừng nói nó chuyện đi vào công trình tu nha. Các vị hiểu được giáo lý, các vị có một cái trình độ thể nghiệm về lời dạy của Đức Phật, các vị bước vào con đường thực tập thì nhất định rằng là từng ngày đến với đời sống tu của chúng ta, là từng ngày cái niềm vui, tức là cái niềm vui của pháp thực tập, gọi là pháp hỷ đó, nó tràn ngập nơi tâm thức. Chứ không có cái chuyện là mỗi ngày đến với ta, ta thấy phiền não, ta thấy chán đời, ta thấy ủ ê, ta thấy buồn phiền, ta thấy nhớ gia đình, ta thấy cần phải có một cái gì đó để khuây khỏa, để lấp trống nỗi cô đơn. Không có chuyện đó nghe. Tâm thức một người xuất gia tu tập mà nếu còn có những cái buồn, những cái nhớ nhà, những cái ưu tư, hoặc là chạy lăng xăng để tìm một chút niềm vui nhân thế, thì thưa các vị, chừng như mình tu trật pháp môn rồi đó. Chứ còn trúng pháp môn Phật dạy thì mỗi một ngày bước chân lên con đường tu là mỗi một ngày phải có niềm vui nhất định ạ. Và không có cái chuyện là mình sống trong đạo, mình cảm thấy là việc này nặng nhọc nè, việc này là hà hiếp tôi nè, các thầy các cô không có trân quý tôi nè. Không có chuyện đó. Cái chuyện đó chuyện của người khác. Chuyện của ta thì thưa các vị, ta sống hiên ngang, không ai lấy được đời sống của ta hết 24 giờ. Và thậm chí là ta có làm bao nhiêu việc, cả một ngày 12 tiếng đồng hồ, cũng không có thể nói rằng là vì lý do làm cực nhọc như vậy là ta phiền hà, ta bất mãn, ta cảm thấy chán tu, thưa không. Cái việc hành hạ tôi là việc của anh ngay, mà tôi là người hiên ngang, vượt ngang qua những khó khăn của anh là chuyện của tôi xử lý thôi. Tóm lại, thưa các vị, thấy được pháp rồi, người ta tự nhiên có cái niềm an lạc vô cùng lớn đối với đời sống tu tập. Khó khăn nè, cực nhọc nè, thiếu thốn nè, vân vân, không còn là vấn đề. Không còn là vấn đề. Nắm được pháp hành trì rồi thì tất cả những cái thứ xung quanh không còn là vấn đề. Sống giữa lòng đại chúng mà người ta rất ư là khó khăn với các vị, trù dập các vị, đè bẹp các vị, cũng không thấy cái vấn đề đó là quan trọng nữa. Tại vì nếu có chuyện đó xảy ra thì đó là cái khả năng trui rèn để cho ta tràn đầy nhẫn lực. Tràn đầy nhẫn lực. Không có một thanh kiếm bén nào nó trở thành thanh kiếm bén mà nó không bị bỏ vào lò đốt cho nóng, đặt lên đe đập từng nhát, đập xong nguội rồi người ta bỏ vào lò, rồi người ta đem ra người ta đập nữa, bỏ vào lửa, đặt lên đe, bỏ xuống nước. Các vị hình dung rằng một thanh kiếm bén nó chịu bao nhiêu lần như vậy. Thế thì thưa các vị, thấy pháp nó phải như vậy, phải an lạc trong pháp. Còn mình cái kiểu tu phất phơ, dở dở ương ương, mặt mày cứ rầu rầu, nói đụng tới thì nằm ủ mền 3-4 tháng, thế thì thôi về cho rồi, tu làm chi. Mình còn chưa phát bồ đề tâm dũng liệt, luyện rồi sống mình vào chùa, phát nguyện phụng sự Tam Bảo, cúng dường cả thân mạng này cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. Ba cái việc cực nhọc vớ vẩn, mình cảm thấy là nó xúc phạm mình, tổn thương mình, thế thì các vị không thể trở thành một người tu đàng hoàng, một người có thể tiến được trên đường tu nghe. Thưa các vị, là giáo lý của Phật, đặc biệt là không phải chọn nhiều người ở trong chùa để cho có người quét lá, nấu ăn, rửa nồi, không phải chọn người vào chùa để tuyển được những người có thể nghiêng vai gánh đại pháp của Như Lai ạ. Gánh vác pháp của Như Lai, làm cho ngọn đèn chánh pháp của Như Lai tỏa sáng. chứ không phải là có được một cái lực lượng đông người để rồi sai làm việc nọ việc kia. Không phải. Tuyển tăng, thưa các vị, phải tuyển như vậy. Còn không thì mình tuyển cái thành phần rất ư là tạp nham vô trong chùa, dạy cực lắm. Người xưa tuyển được một người, nó đáng mặt một người nghe. Không phải như mình là ve vuốt vỗ về, tu đi, tôi trả tiền cho, không có chuyện đó nghe. Cho nên các vị lưu ý, những cái nẻo đi vào cửa đạo, thưa các vị, nó đầy khó khăn ban đầu, nhưng mà chỉ mới là một việc nhỏ thôi. Các vị luyện mình vào Già Lam, trở thành người xuất gia mới bắt đầu cái con đường khúc khuỷu và đầy những khó khăn. Chứ còn ở ngoài, mình lén lén dòm vô cửa thấy nó không có chuyện gì đáng bận tâm, không có vấn đề. Nhưng mà vô chùa rồi mới thấy, nếu không rèn, không làm cho mình có một nỗ lực đủ dâng lên, đủ mạnh như vậy. Thưa các vị, thế giới nhà chùa chúng ta chỉ đào tạo được cái thành phần tăng sĩ dở dở ương ương thôi, yếu yếu hèn hèn thôi. Không thể có được một con người như sư tử. Không thể có được một người có bản sắc của một ông thầy tu, đủ can trường, đủ khí phách, đủ sức mạnh để nghiêng vai gánh đại pháp Như Lai. Nó nhớ là người xuất gia là người gánh đại pháp của Như Lai. Chứ không phải mình vô đây để mình làm một người để cho tăng chúng có được số người cho đông để tự hào, thứ không. Đây là điều nó nhớ. Cho nên thưa các vị, lỡ ở đời ta chưa có điều kiện học Phật Pháp, chưa thấy được nghĩa lý sâu màu của từng lời giải Đức Thế Tôn, mình luyện mình vào chùa rồi thì mình phải làm được điều này nghe. Mỗi một ngày phải tăng trưởng trí tuệ, mỗi ngày phải làm cho mình giàu có cái phẩm chất tu. Và nếu các vị làm cho cái phẩm chất, cái năng lực tu của các vị dâng lên từng ngày như thế này, thì thưa các vị, mỗi một ngày trong đạo là mỗi một ngày tăng trưởng pháp hỷ, tức là tăng trưởng niềm vui. Chưa nói đến chuyện tu nó thành đạt được cái điều gì. Học thôi đã có niềm vui rồi nghe. Hiểu Phật Pháp đã có niềm vui rồi, đã có sự an lạc rồi. Và chưa có một người nào họ có thể sống an lạc trong đạo mà họ thiếu học Phật Pháp cả. Chưa có. Đây là điều đầu tiên mình gọi ra để cho các vị lưu ý rằng bài Kinh Pháp Cú này nhấn mạnh đến cái tầm chủa mài, kiên trì, nỗ lực trên con đường học Phật Pháp. Mình lặp lại, tối thiểu 400+ bài Kinh Pháp Cú hãy học thuộc. Mình xóa này nghe, để chúng ta đi vô từng phần của vấn đề. Điều thứ nhất, mình xin gửi ra đây là 10 lợi ích của Đa Văn nghe. Thưa các vị, là những điều này được trích từ Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội. Nguyệt Đăng Tam Muội tức là cái tam muội này nó chiếu sáng như mặt trăng, chiếu sáng như ngọn đèn, gọi là Nguyệt Đăng Tam Muội. Có 10 lợi ích đối với người đa văn, tức là người học nhiều hiểu rộng và đa văn nghe. Lợi ích đầu đó là tri đăng, tri phiền não tương trợ. Mình giải thích từng phần. Thưa các vị, là cái năng lực của đa văn đầu tiên làm cho các vị biết được tâm hành nào là tâm hành phiền não đang sinh khởi trong các vị. Tức là có học ta mới nhận diện được những loại phiền não đang sinh trong tự thân ta. Và nó phát sinh cái năng lực trí tuệ để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Gọi là tăng trưởng trí tuệ, nhận rõ phiền não để nuôi dưỡng năng lực Bồ Đề Tâm. Đây là lợi ích thứ nhất. Lợi thứ hai, tri thanh tịnh trợ. Thưa các vị, là cái năng lực của sự hiểu biết, nó có khả năng nó nuôi dưỡng được tâm thanh tịnh của các vị. Tức là những pháp lành, những pháp thanh tịnh, nó có khả năng nó nuôi dưỡng. Hay nói tóm gọn dễ hiểu thế này: khi các vị có được một cái trình độ hiểu biết thế nào đó thì các vị mới bỏ được những cái thứ phiền não đang dày dò các vị. Có được một sự hiểu biết nhất định, người ta mới có khả năng làm cho tâm thức người ta nó tràn đầy sự ngọt ngào, êm dịu, trong sáng, dễ thương. Thế thì năng lực đầu tiên rất cạn, đó là cái sự hiểu biết của các vị, công trình học tập của các vị, thăm dò và kinh văn của các vị, nó giúp cho các vị bỏ ác, giúp cho các vị làm lành. Còn nếu ta không đi vào con đường đa văn, học hỏi, thế thì mình cũng rất mù mờ nghe. Mình lấy khổ làm vui, lấy ngũ dục tạm bợ phù du làm cái niềm mơ ước để định hướng cuộc đời. Còn nếu mình có được sự học nhất định đó, thì mình biết rằng cái thứ niềm vui này nè, rất mong manh nè, nó tàn phá đời sống mình nè. Điều này rất là giản dị và dễ hiểu. Thưa các vị, phần lớn thanh niên nam nữ nó vướng vô cái tình trạng xì ke ma túy là do vì nó nghĩ những thứ này mang đến cho nó một loại dục lạc, một loại niềm vui, một loại hưng phấn, làm cho tâm trí nó bay bổng. Các vị nhìn coi là không có ông già nào ổng đi vô cái trò chơi ma túy cả. Thế thì mình hình dung cái điều này để nhận ra, khi có một cái trình độ nhất định, có được cái trải nghiệm nhất định của đời sống, có được cái sự già dặn của trí thức nhất định, người ta không lâm vô cái tình trạng chọn những niềm vui rất là mong manh phù du để hủy diệt đời sống người ta, hủy diệt gia đình người ta. Thế thì con đường tu nó cũng vậy nghe. Không thiết lập được cái nền tảng của đa văn, tức là học nhiều hiểu rộng á, thì ta không thể chọn được cái con đường tu cho đến nơi đến chốn. Đây là hai phần đầu. Điều thứ ba, thưa các vị, là cái món quà của đa văn nó giúp cho chúng ta viễn ly nghi hoặc nghe. Viễn ly nghi hoặc. Điều thứ tư, giúp cho chúng ta là tác chánh trực kiến. Thưa các vị, là cái năng lực học nó giúp cho chúng ta phân biệt được thế nào là pháp thế gian, thế nào là pháp xuất thế gian. Và cái điều này nếu không học thì chúng ta không thể phân biệt được. Mình ví dụ rất là dễ hiểu thế này. Ví dụ như nếu mình không học vào con đường tu tập thì mình thấy chừng như là cái việc tọa thiền của truyền thống yoga nó cũng giống như Phật giáo mà thôi, không có gì khác cả. Cũng thiền, cũng ngồi với nhau. Nếu mình học vô giáo lý đạo Phật thì thiền đó nó chỉ giúp cho người ta làm khỏe mạnh thân, làm một chút an lạc cho tâm thức lắng dịu, chứ không phải là thiền chính tông của đạo Phật giúp cho chúng ta đạt thẳng vào trí tuệ, thành tựu được giải thoát. Rất khác. Thế thì thưa các vị, dùng ví dụ đó thì các vị hiểu rằng là nếu mình còn mù mờ đối với pháp học thì ngay cái vấn đề là tu tập thôi là nó có nhiều cái nghi hoặc và có khi chúng ta bị lừa gạt. Đó là lừa gạt gần á. Mà rất nhiều tình trạng chúng ta gặp phải nữa là chúng ta nghe đầu trên sóng dưới. Họ tuyên bố rằng là họ chứng thiền, họ chứng định. Họ là một bậc vô thượng sư. Đã từng xảy ra chuyện như vậy. Và cứ đưa đầu tới họ xoa đầu thọ ký, khỏi cần tu bao nhiêu cả. Và tâm thức của chúng ta thì rất thích những cái gì lạ lẫm. Thấy người ta rần rần người ta chạy tới vị đạo sư nọ, vị đạo sư kia. Và mình ít học cho nên mình không biết rằng là không có cái chuyện ai mà truyền năng lực cho mình để mình chứng đạo được cả. Mà cái năng lực tu do tự mình thành tựu, chứ không phải là có cái kẻ nào, dù là thần linh cũng không có quyền làm điều này. Thế thì nếu không có sự tu học nhất định thì thưa các vị, điều thứ nhất là mình mù mờ con đường tu, điều thứ hai bị lừa gạt. Điều thứ ba, có thể là ngay một đời này mình lạc vô não tà, theo các vị là mất luôn một đời và có khi mất luôn nhiều đời. Đây là lợi ích thứ ba, là xa lìa được những nghi hoặc. Lợi ích thứ tư là có được cái trực kiến, tức là có được cái năng lực thấu hiểu chánh pháp nghe. Này là thấu hiểu chánh pháp. Thưa các vị, là mình đừng nghĩ rằng giáo lý Đức Phật như Tứ Thánh Đế học qua có một phút thôi là thuộc, đây là khổ Thánh Đế, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Thưa không, đừng nghĩ nó giản dị như vậy. Nếu có trình độ tu học nhất định thì người ta chỉ cần đi vô một khổ Thánh Đế thì người ta thấy là tất cả cái nền tảng giáo lý Đức Phật dạy, tất cả những cái bồ đề tâm của chúng ta đang khởi phát từ cái nền khổ Thánh Đế. Bằng không thì thưa các vị, không có dùng cái từ khổ Thánh Đế để nói về cái khổ giữa trần đời. Người ta chỉ nói đây là khổ thôi. Nhưng mà Đức Thế Tôn không phải chỉ nói khổ mà còn gọi rằng đây là khổ Thánh Đế. Một nguyên lý vững chắc nhất, từ nền tảng nguyên lý này thiết lập được cái nền tảng chi? Thiết lập được cái nền tảng của con đường phát Bồ Đề Tâm, thành tựu được trí tuệ. Sẽ có dịp chúng ta nói về Tứ Thánh Đế để các vị thấy. Nhưng mà cái căn bản là thế này. Các vị thử nhìn một mặt của xã hội đời thường, các vị quy chiếu và lời giảng Đức Phật thì các vị thấy cái tuệ giác của Thế Tôn. Ví dụ, người ta bệnh mà người ta bảo rằng tôi không có bệnh. Thế thì không lý do gì mà thầy thuốc trị được bệnh cho anh ta cả. Thế cho nên đầu tiên anh phải xác định anh đang bệnh. Thứ hai, nếu ông thầy thuốc giỏi thì không phải là ông thấy ấm đầu rồi ông cho uống thuốc. Thưa các vị, ông thăm dò coi cái gì xảy ra cái chuyện sốt như thế này. Sốt là do vì trong nội tạng nó có những vấn đề, hoặc là gan, hoặc là ruột vân vân, chứ không phải là chỉ cái triệu chứng bệnh mà thôi. Nguyên nhân của nó nằm ở đâu? Gọi là tập Thánh Đế nghe. Cái khổ nó không phải nằm ở ngoài da mà nó nằm ở bên trong nội tạng. Và khi người ta thấy được nguyên nhân thì ta biết rằng cái cách chữa trị, người ta biết rằng là khi hết bệnh thì con người nó phục hồi được sức khỏe, nó an lạc ra làm sao, nó bình thường ra làm sao. Và khi người ta thẩm định được điều này thì người ta mới có một cái phương pháp chữa trị. Mình dùng cái lĩnh vực về trị liệu đông y hoặc là tây y, các vị thấy là mọi pháp hành giữa trần đời này, từ lĩnh vực trị liệu thân cho tới trị liệu về những cảm thọ vui buồn của các vị, nó đều đặt nền tảng trên Tứ Thánh Đế. Và hầu như nếu không có khổ Thánh Đế thì không có tập Thánh Đế, diệt Thánh Đế và đạo Thánh Đế nghe. Tức là nếu không có khổ thì không cần phương pháp trị liệu, nếu không có khổ thì cũng chẳng có Niết Bàn. Nếu không có khổ thì anh làm sao biết cái gì làm nên sự khổ? Cho nên thưa các vị, ngay một Tứ Thánh Đế thôi, nếu chúng ta thấu hiểu trên tỏ tường thì các vị cũng có thể đi vào con đường tu học mà không sợ lạc lầm. Và mình dùng một cái rất là gần gũi đời thường thế này: ta chưa từng kinh qua nỗi khổ, ta chưa từng quán chiếu nỗi khổ, ta chưa từng tiếp xúc thế nào là vô thường, thế nào là nỗi khổ, sự chia ly. Chắc hẳn một điều rằng là ta không mơ ước, không mơ ước vượt thoát nỗi khổ cuộc đời này. Anh chưa từng phỏng tay vì lửa, anh thấy lửa rất dễ thương, nó reo vui từng đêm, nó làm ấm áp. Cho đến lúc anh thọc tay vào lửa, anh thấy nóng, anh mới sợ nó mà thôi. Thì khổ Thánh Đế nó được đặt nền để hình thành cái nền tảng giáo lý là như vậy. Cho nên thưa các vị, tam pháp ấn đầu tiên là vô thường, vô ngã, vô thường, trong đó nó có khổ rồi nghe. Tóm lại, thưa các vị, giáo lý đạo Phật đặc thù đó là chi? Càng học vô ở bước càng ban đầu, đó là càng củng cố niềm tin của chúng ta đối với con đường tu tập. Càng đi vào chiều sâu, càng mở ra chúng ta thấy cái chân trời giải thoát nó không phải là xa vời vợi cõi nào, mà nó ở ngay nơi tự tâm ta. Rồi các vị đạt đến mức độ tột cùng, các vị thấy rằng là học giáo lý, thấm nhuần lời dạy của Phật, tự nhiên phiền não bên trong của các vị, chấp trước bên trong của các vị nó tự rã. Học phát sinh trí tuệ nha. Và nếu không có trí tuệ thì không thể đẩy được đời sống tu của mình dâng lên. Cho nên lợi ích thứ tư đó là năng lực của đa văn, nó làm cho chúng ta có được cái trực kiến, hay là có được cái chánh kiến thôi. Tam Bảo là như vậy, chánh kiến thôi, con đường tu của chúng ta là như vậy. Điều thứ năm là viễn ly phi đạo. Viễn ly phi đạo. Điều thứ sáu đó là an trú chánh độ. Điều thứ bảy đó là khai cam lộ môn. Điều thứ tám đó là cận Phật Bồ Đề. Điều thứ chín đó là vị tác quang minh. Và điều thứ mười đó là bất quý ác đạo. Viễn ly phi đạo có nghĩa là nó xa lìa những cái con đường sai lầm, nhất là xa lìa ác đạo nghe. Người có được cái năng lực hiểu biết, không vì lý do gì họ chút phiền não, không vì lý do gì họ đi vào con đường tử sinh, họ nhận chìm đời họ trong cái nỗi khổ của một đời sống đầy ác nghiệp. Điều thứ sáu thưa các vị là họ luôn an trụ trên con đường chánh lộ, tức là trên con đường tu tập, trên con đường thành đạt trí tuệ, không đi lầm đường nữa. Khi cái học mở ra rồi, thưa các vị, không có lý do gì mình đi lạc nẻo, không có lý do gì mình làm khổ mình và làm khổ người. Chuyện này không thể xảy ra đối với người có được cái năng lực hiểu biết và có được một cái trình độ học Phật nhất định. Điều thứ bảy rất là quan trọng đó là mở cửa cam lộ, tức là mở cửa chi? Thưa các vị, mở cửa pháp môn hành trì, mở cửa giáo huấn người nghe. Kỳ thực rằng là chưa cần chứng quả thánh, chưa cần đạt đến cái tầng thiền nào cả, nhưng mà người có được cái trình độ học Phật nhất định rồi thì thưa các vị, họ có thể làm những vị giáo thọ, họ có thể dạy người tu tập. Tự thân họ là ngọn đuốc sáng về gương lành của đức hạnh, tự thân họ là ngọn đuốc sáng về năng lực trí tuệ. Tuy họ chưa có thể ngang bằng với các vị thánh A-la-hán, nhưng mà tối thiểu đời sống họ đủ để làm bậc thầy dạy cho người ta thoát khổ bằng tuệ giác của Đức Thế Tôn. Khai sáng được tuệ giác của Đức Thế Tôn, mở rộng lối để cho người ta nương vào những điều Đức Phật dạy, vượt thoát khổ đau. Cho nên gọi là mở cửa cam lộ, tức là mở cửa pháp môn rất ngọt ngào, cứu sống muôn người thoát khổ. Khai cam lộ môn là như vậy. Điều thứ tám là cái năng lực học của các vị, nó giúp các vị dần dần gần gũi, càng ngày càng bước lên quả vị Phật. Cho nên là cận Phật Bồ Đề là vậy, gần chứng được quả vị giác ngộ, gọi là cận Phật Bồ Đề. Thứ chín là vi tác quang minh. Thưa các vị, là cái trình độ học đạt đến một cái ngưỡng cửa rất cao rồi thì người đó như một con đèn sáng, người đó trở thành bậc pháp vương tử, tức là con của đấng pháp vương. Những bậc Bồ Tát, những vị đạo sư lớn, những bậc thầy lỗi lạc dưới cuộc đời này, chưa có một vị thầy nào cái năng lực học của họ mà yếu kém à? Chưa có. Thậm chí, thưa các vị, có khi các ngài nằm trong bệnh viện, nhưng mà vừa đẩy ra khỏi phòng mổ, vừa tỉnh lại là cầm sách đọc liền. Thưa các vị, là trong những bậc thầy lỗi lạc cận đại, có một vị người Đài Loan là ngài thầy của Thánh Nghiêm, là ngài Ấn Thuận. Ông ngồi nằm bệnh viện. Thưa các vị, Người ta vừa đẩy từ bệnh viện ra rồi thấy tay ông cầm cái cuốn Đại Tạng vậy. Dường như 90, không biết tới 99 tuổi không, dường như 99 tuổi mới mất thì phải. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ rằng là lúc ông 80 tuổi, người ta đưa vô ta chụp hình não, ta khám phá rằng là dường như não ông nó có một cái sức khỏe như tuổi 40, như tuổi 40. Cho nên mình đừng lầm lẫn rằng là để cho mình nghỉ ngơi, để cho mình ít học mà tốt cho sức khỏe não nghe. Người ta nghiệm ra là trong một đời ông cụ, thưa các vị, dường như ông cụ không có học nhiều lắm. Ông cụ rất thích học Pali, thế nhưng học được mới có ráp phần là chiến tranh xảy ra, ông phải rời qua lục chạy qua Đài Loan, cho nên học cũng chẳng ra làm sao cả. Ông rất mê học tiếng Anh, thế nhưng mà học mới có chưa xong chữ cái là vì cái chuyện giặc giã xảy ra, cho nên ông cũng không đọc được tiếng Anh, chỉ xài một thứ tiếng là tiếng Hoa thôi. Và hầu như là cả một cuộc đời ông chỉ khảo sát Đại Tạng thôi. Ấy vậy mà cái sự có mặt của ông cùng những tác phẩm đồ sổ của ông viết hiện tại, các vị hình dung rằng là thậm chí là Tổng thống Đài Loan nhiều đời từ Lý Đăng Quy trở về trước, mỗi lần đăng cơ nhậm chức Tổng thống á, đều mời Ngài, đều đến lãnh lễ Ngài, là cái trụ cột văn học lớn của Phật giáo Đài Loan, cũng của Phật giáo Trung Hoa luôn. Và người ta nghiệm ra thì cuộc đời của ông, thưa các vị, là chưa hề rời quyển kinh. Đưa vô phòng mổ rồi, vừa tỉnh lại, ra khỏi phòng mổ là tay liền cầm quyển kinh nghe. Cho nên, thưa các vị, chưa cần chứng thánh quả, hãy là một bậc thầy đa văn, có học, thì ngay hiện đời này, các vị đã là ngọn đuốc sáng làm cho chánh pháp của Thế Tôn tỏ sáng được trong cuộc đời. Điều thứ 10, khi năng lực trí tuệ phát triển từ công trình đa văn, tức là từ công trình học hỏi rồi, thì người đó không sợ con đường ác, không sợ môi trường ác. Tâm của họ được nuôi một cách vững vàng, nội lực của họ được sung mãn, cho nên họ ở bất cứ nơi đâu, họ có thể làm cho cái môi trường xung quanh của họ liền đổi thay nghe. Trong một nơi chốn thất học và đầy những con người thiếu đạo đức, thế nhưng mà liền cái con người có học có hạnh vô, thưa các vị, họ làm môi trường đổi thay, làm cho bao nhiêu người xung quanh quay xung quanh họ, họ như thỏi nam châm, làm cho tất cả mọi người như những thanh sắt. Cái sức mạnh tâm linh của họ, sức mạnh của trí tuệ họ, nó làm cho cái năng lực của một đại chúng tự nhiên là đổi thay. Ý thứ hai, bất quý ác đạo nó hàm nghĩa rằng là năng lực đa văn đạt đến một cái mức độ thâm sâu. Và thưa các vị, họ có thể phát nguyện đi vào ác đạo, đi vào cõi tử sinh để hành Bồ Tát đạo giáo hóa mọi người, không để hà chi cái chuyện là xin đi xin về để làm công việc lợi sinh cả. Đây là 10 lợi ích được trích từ kinh Nguyệt Đăng Tam Muội. Coi tới giờ chưa? Còn mấy nửa giờ nữa hả? Sao nói mất hết chữ nghĩa rồi mà chưa hết giờ? Quý vị có nghe mỏi mệt, có nghe buồn chán chưa? Nghỉ sớm, không sao cả. Còn có khả năng còn nghe nữa. Phải quan hỷ nói tiếp. Nếu cảm thấy mệt thì muốn nghỉ sớm thì cũng quan hỷ nghỉ sớm. Đó là mình vừa chia sẻ với nhau về 10 lợi ích. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ với các vị điều này. Đó là đạt diệu nghĩa và an lạc nơi pháp hành. Mình chia ra hai con đường, hoặc là con đường tiệm tiến. Hai, con đường trực nhập. Thưa các vị, là đây là con đường từ từ của chúng ta đây. Còn con đường trực nhập, nó hàm nghĩa rằng là cái năng lực trí tuệ của các vị đạt đến một cái tầng thâm sâu. Các vị không có cần phải đi từ từ, mò mẫm từng bước, thực tập từng bước chân, thực tập từng hơi thở vào ra gì cả. Nhưng mà ngay tức khắc nhảy thẳng vào cái vùng trời tâm bất động đang có nơi các vị, gọi là con đường trực nhập. Con đường này trong cái từ nhà thiền thì gọi là đốn ngộ nghe. Còn đường này nó gọi là con đường tiệm tu đây. Tức là tu từ từ, tu lai rai. Sáng thì đi tọa thiền, coi như ngày tu của ta nó được tính điểm từ những buổi là tọa thiền, ăn cơm, tối tụng kinh, đi thiền hành, nhiêu đó. Ngoài nhiêu đó thì không tính nữa. Ngoài nhiêu đó thì rong rêu, thả bồng bềnh đời sống thôi. Thì đây gọi là con đường tiệm tu. Cứ tu từ từ, kiếp này không xong thì kiếp khác không xong, kiếp khác nữa. Trải dài những coi tử sinh. Còn con đường này, điều thứ nhất là thưa các vị là con đường quyết lòng. Một đời này giải quyết cho xong việc tử sinh, không muốn trở lại đời sống này để bắt đầu học lật, học bò, học yêu đương, khổ lụy, học chán đời, rồi bắt đầu học tu, không có chuyện đó. Một bước thôi, ngay một đời này giải quyết cho xong, phải chứng nghiệm được ta từ đâu tới hành tinh này, trả lời này về cho các bụi ta còn hay mất, nếu còn ta là gì, mất ta về đâu. Đây là con đường trực nhập dành cho thành phần đốn ngộ. Thế nhưng mà hai con đường này, thưa các vị, nó khác biệt ở chỗ là cái năng lực học của các vị cạn và sâu, đã từng gieo chủng nhân cái tam bảo hay mới học một đời này nghe. Mình xóa cái này đi, để mình giải thích, để các vị thấy là cái học của các vị nó bao hàm hai con đường. Tức là nó bao hàm ở cái chữ đa văn này thôi. Nếu trong quá khứ ta chưa từng thăm dò vào đời sống tâm linh, ta mới bắt đầu làm quen với con đường tu tập, tập tè một kiếp này thôi. Thế thì cái mức độ ngộ của ta, hiểu giáo lý của ta ở mức độ rằng là dường như đời sống tu nó giúp cho mình có được sự an lạc, không đến nỗi vất vả đối phó với bao nhiêu chuyện khổ đau giữa trần đời. Cho nên ngay cái bước căn bản là mình cắt được những cái nền nằng của trần thế, mình sống đời sống trong chùa dường như là nó bảo đảm hơn, an lạc hơn. Ngăn chuyện đó thôi. Thế thì đời sống mình nó cũng có được sự an lạc nhất định, nhưng mình ở tầng cạn thôi. Thế rồi cái học hiểu mình nó lên đến một tầng khác, thấy được rằng là mọi con người sinh ra giữa trần đời này chịu chung cái quy luật là dù anh giàu có, anh sang trọng, anh khỏe mạnh, anh như thế nào đi nữa, nhưng mà cái quan trọng là cuối cùng là cái già, cái bệnh nó đẩy anh dần dần, cuối cùng anh đi vào cái chết. Và cái hãi hùng nhất của đời người là cái chết. Ta không biết ta từ đâu tới, rồi chết ta đi về đâu. Cho nên mình không thể để cho một đời mình nó chìm mất và hư vô như vậy. Mình muốn đi vào con đường tâm linh để mình khám phá rằng là mình là gì, mình có phải đời sống này không. Sau khi chết rồi, mình tin chắc rằng là mình có một nơi chốn nào để về, để xin về. Thì đây là cái trình độ học Phật của chúng ta, tương đương với cái chi? Tương đương với rất nhiều tôn giáo hiện đại nghe. Tôn giáo hiện tại mở ra cái hướng đó là anh yên tâm đi, chết là chuyện hình hài này, nhưng mà linh hồn anh thì bất tử ạ. Nếu anh khéo, anh phụng thờ Chúa nè, anh dâng hiến đời anh cho những cái công trình là có niềm tin với Chúa, anh làm theo những lời các vị giáo sĩ hướng dẫn anh, thế thì anh có một cái chỗ ngồi trên thiên giới á. Còn nếu anh không nghe lời thì anh đời đời anh bị đọa xuống đáy quả ngục. Thì đây là con đường tôn giáo mở ra. Cái học của chúng ta ngang chừng này, thưa các vị, mình đến với đạo, mình lây quay, mình tu, mình cũng làm một việc, đó là chi? Đó là chi? Khấn khứa, vái lại, van xin cầu khẩn, và xin về một cảnh giới nọ, cảnh giới kia nghe. Thế rồi cái học của mình nó dâng lên đến một tầng cao nữa, đạt đến cái mức độ trí tuệ rằng là anh muốn biết anh sẽ sinh về đâu, thì anh hãy nhìn coi anh là gì cái đã. Anh có phải là con người này không? Anh có phải là những buồn vui này không? Anh có phải là những suy nghĩ này không? Linh hồn anh là gì? Thế thì cái học cuối cùng của Đức Phật trao tặng cho chúng ta, đó là năng lực tuệ giác để khám phá đời sống này, hình hài này, nó vốn là sự kết hợp của năm uẩn hình thành. nó trả về cho các bụi phù du. Nó không có cái chi gọi là bản ngã trong đây cả. Khi mình đạt đến cái học Phật như thế này thì đạt đến cái con đường tiệm tiến này, thấu đạt được năm vững vốn vô ngã, thấu đạt được rằng anh là cái dòng nghiệp thức đang vận hành. Nếu anh khéo tu, anh làm cho nghiệp của anh nó càng ngày càng thuần thiện, những cái ác trong anh nó bị rơi rụng, nó bị đào thải, còn lại một cái trạng thái nghiệp thức rất sạch, rất trong, rất lành. Thế thì trả lời này về cho các bụi, anh có thể nương với phước lành của anh xin cảnh giới của cõi trời và cõi người vân vân. Thì đây là cái trình độ học Phật ở cái mức độ dễ hiểu nhất, ai cũng làm được. Thưa các vị, cái chuyện tái sinh không phải là cái chuyện gì xa lạ nghe. Cách đây chừng 50 năm thì thế giới Tây Phương được cái nền văn hóa của Kitô giáo xây dựng á, nói đến chuyện tái sinh thì như họ rất là lạ lẫm, họ không tin được. Thế nhưng mà hiện tại thì thế giới Tây Phương đã bắt đầu tin vào cái chuyện tái sinh của một linh hồn, tức là một dòng nghiệp thức sinh đi sinh về rồi. Một cái gì hiểu là thế này. Thưa các vị, cái nhân cách của chúng ta ngay hiện thời chúng ta quân tập ra làm sao? Thế thì tùy vào nhân cách của các vị, tức là tùy vào nội dung tâm thức của các vị cất chứa ở bên trong đây. Khi hình hài này nó rã rồi thì tâm thức các vị nó chọn những cái nơi chốn nó tương ưng với tâm thức của các vị, nó biểu hiện lại giữa cuộc đời. Nếu tâm thức của các vị nó tràn đầy thiện lành, nó quân tập toàn bộ những cái tập khí tốt, thế thì chắc chắn một điều rằng trả hình này về cho các bụi với phước lành của người đã có tu tập thì chắc chắn là không có cách chi các vị rớt xuống khỏi thế giới loài người sang quý cả. Các vị có sinh lại nhân gian này, các vị cũng trở thành một người rất là cao quý. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này để các vị thấy là ở mức độ cạn mình học Phật rất dễ hiểu đó là thế này. Ví dụ như các vị có một cái nhân cách của một người, đó là có niềm tin Phật Pháp nè, thích gần gũi già lam tự viện nè, thích được học hỏi, thích tu tập nè, và vô cùng hạnh phúc khi tham dự những khóa tu. Thế rồi vì một lý do gì đó mình rời tiểu bang Kali, mình về một tiểu bang rất xa. Và khi mình rời về đó thì cái điều đầu tiên mình làm đó là mình hỏi thăm coi nơi đây có cái chùa nào không, có thể liên hệ để có thể đến tu tập. Tại vì cái tập khí của mình, cái thói quen của mình là sự tu tập. Thói quen của mình là cái người thích gần gũi chánh pháp, thì cái chuyện tự nhiên là các vị ở bất cứ nơi đâu, cái điều nó biểu hiện là các vị muốn gần gũi chánh pháp để tu thôi. Thế rồi các vị quân trong tâm thức các vị, cái tập khí đó là thích casino thôi. Thì thưa đại chúng rằng là mình rời nơi đây thì mình đến bất cứ tiểu bang nào, cái việc mình thăm dò đầu tiên, những cái thông tin mình cần biết là có casino nào gần không để mình đi thôi. Nó là như vậy nghe. Thế thì thưa các vị, cái trình độ hiểu biết Phật Pháp của mình nó nâng lên ở cái tầm mức đó là hình hài này thì sinh diệt vô thường, nhưng mà nghiệp thức của chúng ta thì nó theo với cái khả năng quân tập của mình, nó có thể tái hiện lại cõi này hoặc cõi trời. Thì ngang đây người ta có thể có được niềm tin để đi vô con đường tu học, để sinh về chỗ nọ chỗ kia, đạt đến cái mức độ trí tuệ cao nữa. Thì nhận ra một điều rằng là ngoài cái hình hài này, ngoài dòng tâm thức này, nó còn một nét đặc thù nữa là cái tâm thể chưa từng sinh, chưa từng diệt, nó có mặt ngay nơi hình hài sinh diệt này. Nó có mặt trong từng cái buồn vui này. Người ta thấu ngộ được điều này, thưa các vị, là ngay tức khắc vẫn còn một hình hài sinh diệt, vẫn còn những buồn vui. Nhưng người ta liền tách mình ra, người ta an trú ngay nơi cái thể tâm bất động. Thì đây là cái tầng trực nhập, tầng đốn ngộ, thể nghiệm ra anh không phải là hình hài nông quẩn. Hay nói một cách dễ hiểu là anh không phải là sắc thân, anh không phải là buồn vui, anh không phải là lo âu phiền muộn, anh không phải là những cái suy nghĩ thì thầm, mà anh là cái năng lực tâm đang chiếu sáng, đang thấy rõ, đang nhận biết những cái ấy. Anh là cái nguồn tuệ giác quy nguyên. Anh là thể niết bàn bất động đã có sẵn nơi đây. Đạt đến cái chiều kích này, nó cũng không ngoài cái con đường đa văn mà hiểu được điều này nhé. Ta học ngang qua những kinh văn Đức Phật dạy, từ những cấp rất thấp bình thường, từ cái cấp chấp trước ta là hình hài năm quẩn, đến cấp độ thứ hai là quan sát rằng năm quẩn này vốn không thật, đến cấp độ thứ ba đó là ngay cái không thật này nó có cái thật. Rồi mình dùng một bài kinh để chứng minh điều này. Thưa các vị, là có một vị thiên gọi là Ngài Mahinda, một hôm đến đảnh lễ Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, có một cảnh giới nào không sinh không diệt không? Thế Tôn nói không Mahinda. Thế rồi cái vị thiên này bạch Thế Tôn là lời Thế Tôn nói rất đúng. Con đã dành một kiếp của thọ mạng một vị trời, tới cả nghìn năm của nhân gian. Con đi từ đông sang tây, từ tây sang đông, từ thượng phương đến hạ phương, con tìm để có một cái cảnh giới nào không sinh không diệt, trường cửu vĩnh viễn không, thì con tìm không ra. Mất một kiếp làm trời con tìm không ra một cảnh giới nào gọi là cảnh giới bất sinh bất diệt cả. Thế Tôn nói, này Mahinda, ta chưa nói ông một điều rằng là cái cảnh giới bất sinh bất diệt đó không thể tìm bên ngoài, mà ngay nơi này một trượng sáo của ông có cảnh giới bất sinh bất diệt. Nếu khéo ông quay ngược lại thì ông có thể nhận ra được trong cái sinh diệt có cái bất sinh diệt. Thế thì thưa các vị, đạt đến cái mức độ cao của con đường đa văn, đó là người ta thấu đạt được rằng ngay cái vô thường thấy cái thường, ngay cái sinh diệt thấy cái bất sinh diệt nhé. Điều này dường như làm cho các vị ngẩn ngơ ha. Mình giải thích thêm chút, mong rằng nó dễ hiểu hơn. Thưa các vị, ví dụ thế này, có một bài kinh Đức Phật dạy mà dường như mình có dẫn cho các vị nghe rồi, tức là Thế Tôn bảo rằng là có một pháp môn không cần niềm tin, phải không? Không cần học tập, không cần lý luận, không cần khổ hạnh, mà có thể giúp cho hành giả trực chứng được Niết Bàn, biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Xá Lợi Phất nói, bạch Thế Tôn, xin Ngài dạy cho con biết pháp hành trì nào như vậy. Thế Tôn nói, này Xá Lợi Phất, có một pháp, đó là khi có buồn, có vui, có tham, có sân, có si, thì nhận biết có buồn, có vui, có tham, có sân, có si. Khi không buồn, không vui, không tham, không sân, không si, thì nhận biết không buồn, không tham, không sân, không si. Cái ấy có cần niềm tin, có cần học tập, có cần lý luận, có cần khổ hạnh không? Xá Lợi Phất nói, giờ không. Chỉ cần khi có buồn, vui, hờn, giận, bất an, con thấy nó. Khi không có buồn, giận, bất an thì con cũng thấy. Thế thôi. Thế Tôn nói, đấy là pháp hành trì có thể giúp hành giả ngay hiện tiền chứng nghiệm Niết Bàn, thành tựu chính trí. Biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành. Việc đáng làm đã làm, không còn trở lại này này nữa. Có hàm nghĩa rằng đây là pháp môn đốn ngộ, trực nhập vào thể Niết Bàn ngay hiện tiền. Thế rồi mình hỏi với nhau, thưa các vị, xưa đến giờ chúng ta có một thói quen là ta thấy ta là hình hài. Thói quen gắn liền hơn với chúng ta nữa là khi có buồn có vui thì ta thấy buồn vui là chi? Là ta đang buồn, ta đang vui, ta đang hờn, ta đang giận, ta đang bất an. Và nếu nỗi buồn này nó đậm hơn một chút, nó sâu hơn một chút, thế thì ta liền đồng nhất nó, đến nỗi là ta không thể chịu đựng được đời sống này, cho nên ta có thể leo lên lầu cao, ta nhảy xuống để chết, hoặc ta uống thuốc để ta tự giận. Có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, nếu cái buồn, cái vui nó đến với các vị mà các vị có được năng lực trí tuệ để thấy, ta đã từng buồn vui như thế nhiều lần, bây giờ ta hãy thử làm một việc chịu đựng nó một chút, thêm chút thôi, thì nó sẽ đi ngang qua. Như nó đã từng đi ngang qua thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Không, nó đâu tự dẫn á. Cái thất vọng chẳng qua là nỗi buồn nó sâu hơn bình thường chút thôi, làm cho người ta thất vọng thôi. Cái rủi thứ hai là lúc thất vọng thì không có người nào an ủi vỗ về. không có cái niềm vui nào nó tới để nó đuổi cái nỗi thất vọng đi, cho nên người ta tự giận thôi. Chứ còn có những người cũng thất vọng nhưng mà đâu ai chết. Thế thì thất vọng nè, khổ đau nè, buồn nè, vui, nó là một loại cảm xúc, nó là một loại cảm thọ. Nó đến rồi nó làm chi? Nó dừng lại, rồi nó đi ngang qua. Điều này đúng hay sai? Thưa các vị, điều này luôn đúng nha. Tại vì trong đạo tràng đây, các vị ngồi đây chưa ai mà không một lần buồn, giận, bất an hoặc thất vọng cả. Thất vọng nhỏ thì không nói làm chi, thất tình thì nó hơi lớn hơn, thì có những người cũng thất tình rồi, có chết đâu. Thế thì tất cả những loại cảm xúc ấy, chẳng qua nó sinh, nó diệt, nó đi ngang qua. Nhưng mà ta vẫn còn sống đây, chứng tỏ rằng nó không phải là ta, mà nó là chi? Nó là cái trạng thái sinh diệt đến đi, đi ngang qua và biến mất. Sâu hơn, những nỗi niềm đó là những suy nghĩ của các vị. Các vị cứ nghĩ rằng mình là sự suy nghĩ ư? Thưa không. Nhưng mà xưa đến giờ ta luôn đồng nhất ta vào những ý nghĩ đang thì thầm trong đây. Ta thấy ta suy nghĩ thôi. Cho nên ý kiến của ta là duy nhất, không ai được quyền, không ai được quyền phản bác. Ý kiến của ta, ta nghĩ rằng cuộc đời này rất đáng chán thì tự nhiên là làm cho ta cảm thấy đáng chán. Trong khi thưa các vị, ý nghĩ nó chẳng qua chỉ là những tràng ý thức đang chạy ngang qua các vị. Thế thì buồn vui cũng chạy ngang, ý thức suy nghĩ lăng tăng nó cũng chạy ngang. Cái gì còn lại? Cái gì còn lại? Cái không suy nghĩ, cái không buồn vui còn lại nghe. Đó là khi mình nhận ra điều này thì mình đạt đến cái tầng thứ hai. Tầng thứ nhất đó là chi? Tầng thứ nhất đó là những buồn, những vui. Tầng thứ hai là cái không buồn, không vui. Tầng thứ ba là cái chi? Thưa các vị Thế Tôn dạy trong bài kinh có pháp môn nào đó là khi có buồn vui thì thấy buồn vui. Khi không buồn vui cũng thấy không buồn vui. Thế thì cái thấy là cái chi vậy? Thấy là cái năng lực hằng hữu chưa bao giờ mất. Có buồn vui nó cũng thấy, không buồn vui nó cũng thấy. Thế là cụ thể hơn là cái thấy bây giờ có không? Bây giờ có không? Ngay bây giờ, ngay nơi đây các vị đang có không? Không ai thiếu nghe. Nếu thiếu cái này thì các vị không sống còn được. Tôi nói từng lời các vị nghe rõ ràng. Rồi tôi không nói các vị nghe. Không gian này nó tĩnh lặng, không có tiếng nói. Thế thì cái năng lực thấy này, tức là cái năng lực nhận biết này, hay là gọn hơn, cái năng lực biết này, người ta cũng gọi nó là năng lực thấy nữa. Thấy, biết, thưa các vị, nó cùng một trạng thái thôi. Một là nó thấy đang buồn, đang vui. Thì buồn vui là đối tượng bị các vị quan sát, các vị thấy, thì nó là cái sinh và diệt. Còn cái thấy của các vị thì nó đâu có sinh diệt chứ. Nó đơn thuần chỉ là cái sự có mặt của trạng thái tĩnh lặng, chiếu sáng thôi. Cái từ gần đó là cái năng lực chánh niệm của các vị đang sử dụng. Cái từ trong kinh văn gọi là nó là thể bát nhã hiện tiền, năng lực trí tuệ đang chiếu sáng từng cái buồn vui. Khi các vị nhìn buồn vui bằng cái nhìn tỉnh tại, chiếu sáng, không có phê bình, không phân tích, không rầm rì, không chối bỏ, chỉ đơn thuần là nhìn nó thôi, thì các vị đang sử dụng cái nguồn tuệ giác tràn đầy ánh sáng của sự nhận biết để đốt cháy phiền não. Và cái nguồn này đích thực là tâm bất động của các vị, là thể niết bàn của các vị. Trạng thái này nó luôn như như, luôn tỉnh tại, luôn chiếu sáng. Và nó rất dễ để chúng ta cảm nhận nha. Ví dụ như mình nhắm mắt rồi mở mắt, liền biết, chứ có phải là cần một tích tắc gì biết không? Không. Rồi các vị quen thì các vị mở mắt, các vị cũng tràn đầy sự nhận biết. Nhắm mắt cũng tràn đầy sự nhận biết. Do vậy cho nên những bước thực tập như mình biết hơi thở đang đi vào, biết hơi thở đang đi ra, để mình làm chi? Để làm dày cái năng lực nhận biết của các vị. Rồi khi các vị thực tập đến bước thứ hai, đó là không phải chỉ đơn thuần là biết hơi thở đang vào ra, mà ta còn đang biết toàn bộ con người của ta. Tức là niệm thân hành. Tôi đứng nè, tôi đi nè, tôi ngồi nè, tôi làm việc, tôi làm mọi việc, tôi luôn làm người đang quan sát tự thân tôi. Tôi mở mắt tôi cũng đang thấy thân tôi đây. Tôi đang cảm nhận toàn thân của tôi. Tôi nhắm mắt tôi cũng đang cảm nhận toàn thân của tôi. Cái năng lực biết này, nó luôn như, luôn tỉnh tại, luôn chiếu sáng. Dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.